Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 226, vẫn còn giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Khoảng cách đến hòn đảo không tên không còn xa nữa. Sau khoảng 3 giờ, khi màn đêm dần lan rộng, cuối cùng nó cũng xuất hiện trong tầm nhìn của nhóm cướp biển Tật Phong. Hòn đảo này không nhỏ. Cơ Đức nhìn hòn đảo bằng kính viễn vọng ở mũi tàu. Anh ta không thể nhịn được mà thở dài. Ít nhất thì nó lớn gấp đôi khu vườn nhỏ. Tôi đã nhìn thấy hòn đảo lớn này lần đầu tiên khi tôi mới đến tuyến đường hàng hải lớn. Chờ khi ngươi đến Thánh Đinh đảo, ngươi sẽ không nghĩ vậy nữa. Hạ Nặc mỉm cười bên cạnh anh ta. Đất nước Pa Sơ rộng lớn, với hàng chục triệu người, tất cả nằm trên hòn đảo Thánh Đinh, hòn đảo có kích thước này có thể chỉ là một tảng đá ngầm thôi. Này, không có cảng sao? Đức Lãng phổ lái xung quanh đảo nửa ngày cũng không thấy bến cảng nào phù hợp, không khỏi có chút kỳ quái nói. Hơn nữa một chiếc thuyền cũng không thấy à, khả năng bên kia sẽ có à. Cơ Đức nhảy xuống từ mũi thuyền, hơi cầu thả vẫy tay và nói. Có gì đâu, tìm một nơi tránh được gió bão rồi dừng lại là được, dù sao tàu của chúng ta cũng có cái mỏ neo rất chắc chắn, bão cũng không thể làm gì được. Đức Lãng phổ không để ý đến anh ta, hướng đến phía Hạ Nặc dò xét, hơi trầm ngâm sau đó nói. Cũng chỉ có thể đi đến đây, chắc sẽ không có gì nguy hiểm, lên bờ chú ý một chút là được. Vâng, thuyền trưởng, mọi người đều hưởng ứng. Chỉ trong chốc lát nhóm Tật Phong hướng vào bờ thả neo ổn định, những người trên boong tàu cũng đi xuống và di chuyển lên trên bờ. Đảo này cũng không quá hoang tàn vắng vẻ. Cách bờ biển không xa là một cánh đồng rau, được trồng rất tươi tốt, rõ ràng là có dấu vết của con người. Hạ Nặc nhìn lên khung cảnh xa xăm, có hơn 10 ngọn đèn ở đằng xa, trong đêm, nói. Đằng kia hình như có một thị trấn nhỏ, chúng ta đến đó trước đã. Ngay khi anh ta nhấc chân lên, những người phía sau anh ta tự nhiên theo sau, chỉ còn lại Tiểu Lạc và Oai, một thì lơ lửng ở trên cao, một thì đắm mình dưới biển sâu, nhìn chằm chằm vào động tĩnh của con tàu phía sau. Cũng thật kỳ lạ, khi nhóm cướp biển Tật Phong dừng lại, con tàu không đến gần mà thay vào đó lại kéo dài khoảng cách đi ra xa 20 hoặc 30 hải lý, không biết muốn làm gì. Con đường trên cánh đồng là một con đường đất hẹp và dốc, nó khá lầy lội và khó đi chỉ sau một cơn mưa lớn. Hạ Nặc và những người khác xếp thành một hàng dài, phải mất 20 phút để đi ra khỏi con đường đó. Nếu như có cốt bò đi với chúng ta là tốt rồi. Tiểu tử Cơ Đức này ghét nhất là khổ sở, đi bộ phía sau vào lúc này, khó chịu nhăn mặt nói. Nếu có anh chàng to lớn ở phía trước mở đường, chúng ta đã không cần phải khó khăn như thế này. Lúc bị Tư Thác Lạc Bối Lý và Hải quân truy đuổi, cốt bò dùng một cây đại thụ to lớn để dẹp đường, ấn tượng để lại rất lớn. Thật không may, anh chàng to lớn này đã phải đi tìm các bằng hữu của mình, sau bao năm tháng họ gặp lại nhau. Nói vậy, không phải vườn rau xung quanh đây sẽ gặp tai ương sao? Vào lúc này, Cơ Lạp cười lớn. Hơn nữa, ngay cả khi cốt bò có ở đây, Hạ Nặc đại nhân cũng sẽ không cho phép anh ta làm điều này. Ta chỉ là đang ví dụ thôi, cũng không được sao? Cơ Đức thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn đệ đệ, mẹ nó từ khi gặp Hạ Nặc tên này vẫn không khách khí, không biết còn nhớ mình là anh trai của nó không? Cơ Lạp nhún nhún vai và không thèm quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cơ Đức quay lại, chợt nhận thấy một cái gì đó ở phía bên phải của cánh đồng, có một bóng đen nhỏ trốn trong đó, thỉnh thoảng lại lắc lư. Ai? Biểu cảm của anh ta đột nhiên lạnh ngắt, cơ thể màu đen đang ẩn nấp nghe anh ta nói liền di chuyển, chuyển động này cũng làm cả đoàn dừng lại. Trong bóng đêm, Hạ Nặc bên phía xa xa liếc mắt và thì thầm vài lời với Ross bên cạnh, ngay lập tức anh ta đi đến với một ngọn đuốc. Chuyện gì đã xảy ra Cơ Đức, chuyện gì đã xảy ra? Cơ Đức gật đầu, bắt được một tên đáng nghi. Anh ta nghe nói xong liền cầm đuốc tiến về phía đó, kết quả là dưới ngọn đuốc một cô bé chỉ mới 7 hoặc 8 tuổi co rúm ở đó, khuôn mặt bẩn thỉu đầy kinh hoàng khi mọi người vây quanh. Bầu không khí có chút xấu hổ, Ross nhìn Cơ Lạp với một nụ cười nhếch mép, má của Cơ Đức nhanh chóng đỏ ửng mà mắt thường có thể nhìn thấy. Hãy để nó đi trước, đừng làm đứa trẻ sợ. Lúc này, Hạ Nặc cũng đến trước mặt, thấy thế có chút bất lực xoa trán. Đây là chuyện gì, người không biết lại tưởng đang bắt cóc trẻ con, cô bé rõ ràng là sợ hãi. Sau khi đặt xuống, cô bé ngồi xổm với hai tay ôm lấy cơ thể khẽ run lên, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Đừng lo lắng, vừa rồi đại ca kia chỉ là nhầm lẫn, chúng ta không phải là người xấu. Hạ Nặc trong lòng mềm nhũn, ngồi xổm xuống và tay chạm vào đầu của người kia, cố gắng nhẹ nhàng an ủi. Thực sự xin lỗi, hay ta giúp ngươi đánh cho hách ca ca kia một trận, giúp ngươi xả giận được không? Cô bé ngẩng đầu lên nhìn anh A, cũng không biết có phải do ánh đèn hay không, Hạ Nặc trông sạch sẽ và đẹp trai, lúc này đang cười có một sức hấp dẫn kỳ diệu, đem lại cảm giác ấm áp và đáng tin cậy. ít nhất thì tốt hơn nhiều so với tên tóc đỏ mặc đồ lôi thôi kia. Vì vậy, cô bé vô thức gật đầu, mà Hạ Nặc nói được cũng làm được, tay trái ra động ra hồ, đánh vào mông Cơ Đức một cái. Mặc dù chỉ dùng lực nhẹ, nhưng sau đó ngay lập tức tên kia đau khổ gào thét. Hạ Nặc, ngươi không phải là người. Giọng anh ta đầy phiền muộn và giận dữ. Ta đã 14 tuổi, ngươi cũng không phải lão tử của ta, lấy quyền gì mà đánh mông ta chút giận chứ? Mọi người đều thích thú và cười, khi cô bé nhìn thấy có chút bất ngờ, nhưng cũng bật cười mà nín khóc, để lộ hai má lúm đồng tiền cực kỳ dễ thương. Mặc dù những người anh lớn này ăn mặc hơi lạ, nhưng có vẻ như quả thực không phải là người xấu, cô bé nghĩ vậy. Tuy nhiên, Hạ Nặc cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, anh ta đứng dậy và thu lại động ra hồ, mỉm cười và nói. Này, đại ca ca đã giúp ngươi hả giận, đừng khóc nữa, chúng ta phải đi trước đây. Ồ, nhân tiện, tên của ngươi là gì, gia đình ở đâu, hoặc chúng ta sẽ đưa ngươi về nhà được không? Sau đó, anh ta chợt nhận ra, đêm tối mịt mù, nơi hoang vu, mặc dù không biết tại sao cô bé này lại đến đây, nhưng cũng không thể để cô bé ở lại đây nữa, nếu đã giúp thì giúp cho chót á cách chương.